đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545. Trước khi chiến đấu, Đông Vực, chính là Thanh Châu chiến hỏa liên thiên một phương đại địa. Tiếp tục nhiều năm chiến hỏa chưa tắt, mà những năm gần đây, Đông Vực đại cục dần dần bị đại hành thống nhất. Bây giờ chỉ còn lại một góc chi địa còn chưa thu phục. Chỉ bất quá cái này một góc đối diện nhưng lại có một vị đại địch. Nơi đó tông môn thế lực không nhiều. Tiểu quốc lại là không ít. Chỉ bất quá so với bọn chúng. Khiến đại hành kiêng kỵ chỉ có bên kia nhìn chằm chằm đại thương. Nhưng mà trận chiến này đại hành lại không thể lùi bước. Thế tất yếu đem Đông Vực toàn bộ cầm xuống. Như thế mới có cùng đại thương khiêu chiến vốn liếng. Bây giờ quân chủ lực chú đóng ở một tòa sơn mạch bên trong. Tuyết lớn lật úp, vì phiến thiên địa này phủ thêm một tầng thật dày áo khoác. Nơi nào đó trong quân doanh, một vị nam tử trẻ tuổi đang xem lấy sa bàn. Ấn huynh nhưng nghỉ ngơi. Ngoài trướng truyền đến ân cần thăm hỏi âm thanh. Ấn Lưu Tô nói ra. Không có, thế là ngoài trướng người liền chui đi vào. Trong tay còn cầm một bầu rượu. Chính là đại hành tam hoàng tử Dạ Khải. Dạ Khải cười hỏi, muốn hay không uống một chén. Ấn Lưu Tô nhìn hắn một cái. Cười nói, tam hoàng tử ngược lại là tốt lịch sự tao nhã. Cái này còn không có đánh giặc xong đâu. Ha ha ha, nhanh nhanh, Dạ Khải cười ha hả. Nói, vẫn là may mắn mà có Ấn huynh. Ấn huynh dụng binh như thần. Một năm qua này mới có thể đánh cho thuận lợi như vậy. Lời này cũng không phải là hắn hàn huyên. Lúc trước thu được Ấn Lưu Tô tin sau hai người liền liên thủ. Mà Ấn Lưu Tô bản sự hắn cũng xem ở đáy mắt. Dạ Khải lại là có chút tiếc nuối lắc đầu. Như Ấn huynh là một vị thế gian mưu sĩ liền tốt. Ta còn có thể muốn đem Ấn huynh chiêu mộ được ta đại hành tới. Đáng tiếc, Ấn Lưu Tô là Ngạo Thiên Tông người. Hắn chú định không thể đào người. Ấn Lưu Tô ngồi ở một bên. Hắn không có quá để ý Dạ Khải nói lời, mà là hỏi, đại thương nhưng có tin tức gì rồi? Dạ Khải nói ra, đại thương người đã tại băng phách hạp cốc dựng lên phòng tuyến. Nhanh như vậy, Ấn Lưu Tô có chút kinh ngạc. Đối với cái này, Dạ Khải thì là cười nói. Rất hiển nhiên, đại thương không muốn để cho chúng ta nhẹ nhàng như vậy liền đạt được Đông Vực. Ấn Lưu Tô lại hỏi. Nhưng có biết đại thương phái người nào tới rồi? Dạ Khải nói. Trước mắt đã biết chỉ có mấy vị đại thương danh tướng. Đều là không kém đối thủ. Mà lại ta suy đoán đại thương thiên địa huyền linh bốn bộ bên trong thiên bộ cùng địa bộ cũng tới. Người, bốn bộ, Ấn Lưu Tô như có điều suy nghĩ. Nói, vậy xem ra xác thực khó đối phó. Đại thương thiên địa huyền linh bốn bộ đều là ẩn tàng tại âm. Thầm tổ chức bí mật. Mà trong đó thiên bộ cùng địa bộ thực lực mạnh nhất. Có thật nhiều làm cho người kiêng kỵ cường giả. Ấn Lưu Tô nhìn về phía hắn. Hỏi, người những cái này huynh đệ tỉ muội nhưng có phái người đến. Kia là tự nhiên. Dạ Khải nở nụ cười. Bọn hắn sẽ không trơ mắt nhìn ta đem cuối cùng này một trận chiến cầm xuống. Cho dù thi một ít thủ đoạn không cách nào ngăn cản ta. Nhưng cuối cùng đồng dạng có thể được chia một canh. Hoàng thất chính là như thế. Nào có nhiều người như vậy tình điệu. Bất quá Dạ Khải không thèm để ý chút nào. Đã đều đã tới mức độ này. Hắn đương nhiên không có khả năng đem công lao chắp tay nhường cho người. Càng không khả năng để cho người ta đến phá hư mình đại nghiệp. Trận chiến này nếu có thể cầm xuống. Như vậy thái tử địa vị coi như khó giữ được rồi. Nghĩ đến cái này. Dạ Khải tâm tình chính là có chút lâng lâng. Lúc ấy không chút do dự đáp ứng Ấn Lưu Tô thỉnh cầu nhất định là hắn đời này nhất quyết định anh. Minh một trong, về phần đại hạ, đến lúc đó phân đi một mảnh lãnh thổ cho nó lại như thế nào. Dù sao đều đã là nước phụ thuộc, hắn đương nhiên sẽ không để ý. Ấn Lưu Tô nhắc nhở, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Người nhưng chớ có chủ quan, dưới mắt mới là thời khắc quan trọng nhất. Đa tạ nhắc nhở. Ta sẽ không để điểm ấy sai lầm. Dạ Khải cười cười. Sau đó đem hai cái chén ngọn rót đầy. Tới tới tới. Ta kính Ấn huynh một chén. Ấn Lưu Tô tiếp nhận một chén. uống một hơi cạn sạch. Hắn sở dĩ giúp Dạ Khải đánh trận, nguyên nhân không chỉ là muốn trợ giúp đại hạ còn sống sót, mà là trận chiến này từ mọi phương diện mà nói đều đối với mình gia sư cửa có to lớn có ích. Bất quá một trận xác thực so với hắn nghĩ muốn khó đánh. Cho dù một đi ngang qua thế tới như phá trúc, nhưng hắn lại là hao tâm tổn trí phí sức. Trước mắt xem ra hoàn toàn chính xác tốn công mà không có kết quả. Chỉ hy vọng trận chiến cuối cùng có thể mau chóng cầm xuống đi. Ấn Lưu Tô hỏi, lúc trước nói những cái kia đại thương tướng lĩnh, có chừng mấy người, bản sự như thế nào? Khoảng 21 người, có thể xác định có 5 người là tàng huyền cảnh đại viên mãn cấp độ. Có thể hay không càng nhiều ta cũng không biết. Ngoặc kép, 21 người, có lẽ càng nhiều, lại tính cả quanh mình những khả năng kia đầu nhập vào đại thương tiểu quốc. Tối thiểu có gần 30 vị tàng huyền cảnh tu sĩ đi. Nghe vậy, Ấn Lưu Tô thì ánh mắt cổ quái nhìn trước mắt một mặt cười mờ ám tam hoàng tử. Chúng ta trong quân danh nhưng chỉ có 15 vị tàng huyền cảnh tu sĩ. Đúng vậy a, vậy phải làm sao bây giờ? Dạ Khải một mặt bất đắc dĩ, nhưng trong mắt nhưng lại có giảo hoạt. Ấn Lưu Tô khóe miệng kéo một cái, nói, để ngươi những huynh đệ kia tỉ muội phái chọn người ra. Dù sao vô luận nghĩ đến làm cái gì, dù sao vẫn cần làm điểm bộ dáng ra. Đến lúc đó hắn lại thi chút mưu kế, đem những người kia để cho hắn sử dụng thuận tiện. Nhưng mà Dạ Khải lại lấy tay cười một tiếng, bọn hắn ngược lại là hết thảy phái tới 7 vị tàng huyền cảnh tu sĩ. Bất quá về sau khẳng định liền không có viện binh. Bọn hắn lấy cớ nhưng có rất nhiều. Dù sao ước gì ta thua. Từ bọn hắn tiếp nhận, những huynh đệ kia tỉ muội vẫn muốn từ hắn nơi này tiếp bàn. Nhưng ai có thể nghĩ đến hắn một đường đánh tới cuối cùng. Vậy làm sao bây giờ? Đây không phải còn có Ấn huynh ngài mà. Ấn Lưu Tô vô cùng ngạc nhiên. Hắn thế mới biết vì sao người này cùng nhà mình ngũ sư tỷ như vậy nói chuyện rất là hợp ý. Nếu là đổi người khác, chỉ sợ đều coi là đây là đối huynh muội. Lúc ấy chúng ta nhưng ước định cẩn thận. Ta chỉ coi mưu sĩ, không làm tướng sĩ. Hắn nhưng một chút đều không muốn bại lộ mình là Ngạo Thiên Tông đệ tử thân phận. Dạ Khải khuôn mặt tươi cười một đổ biến thành khóc mặt. Ấn huynh a, ta thật là không có cách nào. Một năm này đều nhanh đem nhà ta ngọn nguồn đà quang. Cái này mắt thấy còn kém trận chiến cuối cùng. Người giúp ta một chút đi. Ấn Lưu Tô 10 phần đau đầu. Dạ Khải lập tức trợ giúp. Ngữ khí trầm thấp rất có tư tính. Ấn huynh, một năm này xuống tới, những cái này hỗn trướng gián điệp chỉ sợ sớm đã thấy rõ thân phận của ngươi. Không gạt được, Ấn Lưu Tô liếc mắt nhìn hắn. Nói, ta liền biết. Người muộn như vậy tới tìm ta khẳng định không có chuyện tốt. Dạ Khải cười híp mắt hỏi. Cho nên Ấn huynh là đồng ý. Cái này còn có thể làm sao? Nhân số chênh lệch quá lớn. Hắn nhất định phải xuất thủ. Ngay tại Ấn Lưu Tô muốn mở miệng lúc, bên ngoài bỗng nhiên có người la lên. Báo, Dạ Khải nói. Tiến đến, một người đi đến. Nói, có một vị tự xưng là Ngạo Thiên Tông tu sĩ nữ tử tới đây. Nói muốn gặp Tam Hoàng tử Điện Hạ cùng quân sư. Ngạo Thiên Tông. Dạ Khải sững sờ. Quay đầu nhìn về phía Ấn Lưu Tô. Ấn Lưu Tô không nói hai lời lập tức đi ra ngoài. Lại thời điểm này tới đây tìm hắn khẳng định không phải phổ thông Ngạo Thiên Tông đệ tử. Quả nhiên, đường Ấn Lưu Tô nhìn thấy bị ngăn ở bên ngoài nữ tử áo trắng lúc, trong mắt của hắn kinh hỉ liền tràn đầy mà ra. Nhị sư tỷ. Danh địa bên ngoài nữ tử áo trắng hiển nhiên nghe được hắn thanh âm. Thế là nhoẻn miệng cười. Tiểu sư đệ, tấu chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.